Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Đại Án. Chiếu Lê Hòa Thượng cũng không ly khai, trở lại dưới gốc cây kia khoanh chân ngồi xuống, chờ ở Đinh Phi Hùng bên người, có thể cùng nhau nghe kinh. Chiếu Lê Hòa Thượng liền cảm thấy, chính mình cùng cái này sát sinh Vân Du bốn phương tăng nhân có một tầng quan hệ đặc thù tại. Trong lòng có mấy phần ao ước, mấy phần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Du Phương Tăng lúc nào tỉnh lại. Phương Trượng Đại Sư, nơi này có ta coi chừng, mau phái người đi quan phủ rút về tố cáo a. Đúng, đệ tử minh bạch. Phương Trượng Quảng Tế hướng dưới cây thi lễ về sau, vội vàng đường cũ trở về. Đến ngoài sân, bên kia hương khách so với vừa rồi còn kích động hơn. Phương Trượng Đại Sư, bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Phương Trượng Đại Sư, hai vị kia thế nhưng là trong chùa thần tăng. Phương Trượng Đại Sư, chư vị thí chủ, lão nạp tạm thời không thể trả lời. Còn mời chư vị thí chủ chớ nên ồn ào. Còn mời lui ra phía sau một chút. Phương Trượng tại mấy tên tăng nhân bảo vệ bên dưới bước nhanh ly khai. Rất nhanh liền tìm tới mấy ngày trước đây phái đi báo quan sư tiếp khách. Nhượng hắn nhanh đi rút về tố cáo. Tố Châu Tam Tương huyện huyện thành, một tên đi đứng thần sắc vội vã tăng nhân chạy tới nơi này, cũng đi tới huyện nha môn chỗ. Nha môn trống lớn, bình thường là công môn nội bộ dùng đến nhiều. Phổ thông bách tính nếu không có trọng đại oan tình hoặc là vô cùng trọng yếu sự tình, là không thể tùy tiện đánh trống. Nếu không trước đối kích trống người dùng hình, Tương Sơn Thiền Viện giao phần kia tố cáo kỳ thật lập lờ nước đôi. Cái gọi là sát nghiệt giết là ai? Tại đâu giết? Thời gian lại là thời điểm nào đều không có viết rõ ràng. Chính nói một cái khả nghi Vân Du bốn phương tăng nhân. Hơn nữa đem tự viện bên trong mất tích hương khách cũng nâng một thoáng. Loại này tố cáo đổi thường nhân tới giao, huyện nha khả năng liền tiếp đều không tiếp. Nhưng Tương Sơn Thiền Viện tăng nhân tới nha, bao nhiêu cho chút thể diện, chiếu theo Đại Dung huyện phủ hình luật chế độ quy định. Tiếp nhận nhưng quy về nghi trạng, cần huyện nha khoái ban nha dịch trước đi một chuyến kiểm chứng. Bổ sung tin tức về sau lần nữa nâng cho huyện thừa hoặc là trực tiếp giao cho huyện lệnh. Một ngày kia buổi chiều mới đưa tố cáo, dùng huyện nha môn nhất quán văn phòng tốc độ. Bây giờ lại tiếp cận cuối năm, huyện nha có một đống lớn sự tình. Nghi trạng quy trình đại khái dẫn còn chưa bắt đầu đi. Chỉ ít tự viện không nhìn đến có huyện nha phái người tới qua. Tăng nhân tới huyện nha hướng nha dịch nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh liền nha dịch dẫn tới nội bộ công sở. Bên trong ngồi lấy chính là Tam Tương huyện huyện thừa. Huyện thừa đại nhân, vị này Tương Sơn Thiền Viện sư phụ nghĩ muốn tới rút về tố cáo. Huyện thừa nghe nói hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, một tên tăng nhân chắp tay trước ngực chính tại hành lễ. Gặp qua huyện thừa đại nhân, vị sư phụ này không cần đa lễ. Huyện thừa nói một câu về sau hướng bên cạnh một tên viên lại vẫy vẫy tay. Cái sau lập tức đi tới. Tương Sơn Thiền Viện có tố cáo. Ách, tựa như là có, bất quá quy về nghi trạng, còn chưa kịp đi xem một chút, tìm ra ta xem một chút. Vâng. Viên lại đi ra cửa vào trong một phòng khác. Không lâu lắm tựu từ một bên trên công án một đống văn kiện bên trong lật ra cáo trạng. Đem mang về cũng giao cho huyện thừa trong tay. Cái sau hơi chút dò xét, phát hiện lại còn khả năng liên lụy đến án mạng. Không khỏi nhướng mày, không hề nghi ngờ. Tố cáo bên trên nên nói rõ ràng địa phương rất nhiều đều lập lờ nước đôi. Ngược lại là có một điểm là viết rõ ràng. Đó chính là trong tự viện đột nhiên mất tích mười mấy tên lưu khách. Người mất tích về sau sư tiếp khách tìm không đến cùng những người này quen thuộc lưu khách. Mà những người này khách xá bên trong hành lý cũng không có bị mang đi. Huyện thừa xem qua một lượt về sau lại nhìn về phía bên kia chờ đợi hòa thượng. Đối phương tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, thần sắc hơi có vẻ bất an. Vị sư phụ này xác nhận muốn rút về tố tụng. Đúng đúng đúng, làm phiền huyện thừa đại nhân vì chùa ta rút về tố tụng. Đều là hiểu lầm, a hát, Quảng Tế đại sư nhượng sư phụ tới, còn là sư phụ chính mình muốn tới. Sư phụ thế nhưng là sư tiếp khách. Hòa thượng vội vàng trả lời. Bần tăng chính là thiền viện sư tiếp khách người. Phụng phương trượng đại sư chi mệnh đến đây rút về tố tụng. Còn mời huyện thừa đại nhân tạo thuận lợi. Chùa chúng ta sẽ vì đại nhân tại ngã Phật trước mặt cầu phúc. Huyện thừa cười cười. Trấn An nói. Không cần không cần. Nếu là hiểu lầm. Rút về tự nhiên không ngại. Đúng. Đã sư phụ là sư tiếp khách. Cái kia mất tích hơn 10 vị ngoại lai hương khách. Thế nhưng là tìm tới. Hòa thượng một thoáng tự sửng sốt. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người xuất gia không đánh lừa dối. Cái kia mười mấy người khách xá đã có một nửa ở những người khác. Nhưng những người kia hành lý đều bị cất giữ tại thiền viện bên trong đây. Có thể hiện tại nếu là nói không có trở về. Chẳng phải là khiến người sinh nghi. Nhưng cùng còn lúc này xoắn suýt do dự thậm chí có chút hốt hoảng biểu tình. Đã so hồi đáp gì đều muốn khiến người sinh nghi. Huyện thừa thần sắc cũng hơi có chút biến hóa. Tự liền bên cạnh nha dịch đều phát giác đến không đúng. Vị sư phụ này, thế nhưng là chịu người bức hiếp. Hòa thượng chính tại trong lòng dãy giụa có nói dối hay không? Nghe nói lời này như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng lên tiếng phủ nhận. Không không không, cũng không chịu người bức hiếp. Chính là, thật chính là phương trượng đại sư mệnh ta đến đây rút về tố tụng a. Nguyên lai như thế, xin chớ gấp gáp, vốn cũng không có ghi chép tài liệu. Cho các ngươi rút về chính là, huyện thừa tại tố cáo bên trên dùng bút chú giải tố cáo rút. Về, 4 chữ, sau đó đi ra công án đem tự tay trao trả cho tăng nhân. Đại sư xin cầm lấy. Cái này trời đông giá rét thời tiết. Hòa thượng gấp đến độ mồ hôi lạnh đều ra. Lúc này tiếp lấy tố cáo mới thật to thở dài một hơi. Hồ ngã Phật từ bi. Đa tạ huyện thừa đại nhân. Cái kia bần tăng liền cáo từ. Đại sư khách khí. Thay ta đưa tiễn vị sư phụ này. Huyện thừa trả lời một câu. Lại nhìn về phía bên cạnh nha dịch nói. Đúng. Hòa thượng lại đi một lễ. Theo nha dịch đi ra. Chở hòa thượng cùng nha dịch vừa đi. Huyện thừa biến sắc. Lập tức nhìn hướng một bên viên lại. Nhanh đi thông chi khoái ban bổ đầu. Nhượng hắn mang một chút hảo thủ tới gặp ta. Vâng đại nhân. Đừng nói huyện thừa. Viên lại đều hiểu trong này có vấn đề lớn. Cho nên lĩnh mệnh về sau bước nhanh chạy ra ngoài. Bởi vì huyện thừa kêu đến cấp thiết. Không có đi qua bao lâu. Tam tương huyện bổ đầu mang theo 4 tên bổ khoái vội vàng chạy tới huyện thừa công sở. Bọn hắn tới về sau. Huyện thừa cũng không có nói nhảm. Lập tức giản lược tóm tắt đem tương sơn thiền viện báo quan lại rút đơn kiện. Cùng với trong đó điểm đáng ngờ đại khái giảng một thoáng. Gần truyền đạt mệnh lệnh. Nhanh đi tương sơn thiền viện điều tra. Nhìn một chút là tình huống gì. Chú ý lưu một chút tâm nhãn. Bổ đầu cẩn thận lắng nghe huyện thừa lời nói. Dồn dập gật đầu. Thuộc hạ nhất định cẩn thận. Các huynh đệ. Đi. Lĩnh mệnh về sau bổ đầu mang theo mấy tên thuộc hạ vội vàng ra cửa. Vừa đến ngoài cửa. Liền lại truyền đạt mệnh lệnh. Lưu nhị. Đi đem mặt khác không có chuyện gì huynh đệ cũng kêu lên. Chúng ta trước đi theo cái kia tới rút đơn kiện hòa thượng. Đúng. 5 người chia ra hành động. Căn cứ nghe đến tin tức. Tình huống có thể tốt có thể xấu. Như thật lệch hướng hỏng bét mà nói. 5 người còn là lộ ra có chút lực lượng đơn bạc. Rút về cáo trạng hòa thượng trở lại thời điểm tâm tình 10 phần nhẹ nhõm. Tự giác đã hoàn thành phương trượng bàn giao nhiệm vụ. Suy nghĩ trước đó phương trượng dáng vẻ vội vàng. Như thật đã bị quan phủ tiếp án. Cái kia phỏng đoán liền phiền toái. Bất quá cái kia mười mấy cái mất tích hương khách đến tột cùng đi đâu đây? Sư tiếp khách lại không nghĩ nhiều. Bước chân vội vàng địa chạy về tương sơn thiền viện. Chính là hắn không biết là tam tương huyện nha nhưng có một nhóm bổ khoái đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Trên đường đi, sư tiếp khách trừ hành tẩu tốc độ tương đối nhanh bên ngoài. Không có biểu hiện ra mặt khác dị thường. Chờ hắn đến trong tự viện. Vừa đi vừa về đã là xế chiều. Phương trượng bên ngoài thiền phòng. Sư tiếp khách vừa về đến liền đem cáo trạng cho hắn nhìn. Phương trượng đã rút về tố cáo. Mời xem. Phương Trượng tiếp lấy cáo trạng nhìn qua về sau. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Ách, Phương Trượng, cái kia mười mấy cái mất tích khách nhân làm sao đây? Phương Trượng nghe nói đồng dạng cau mày. Nói thật rất có thể tựu cùng cái kia Du Phương Tăng có liên quan. Nhưng trước mắt tình huống này hắn cũng có chút không biết nên làm sao đây. Chỉ có thể chờ chiếu Lê Đại Sư cùng cái kia Du Phương Tăng định trung tỉnh lại định đoạt sau. Tin tưởng Bồ Tát sẽ phù hộ bọn hắn. Ngã Phật từ bi, sư tiếp khách cũng không nói cái gì. Đồng dạng chắp tay trước ngực ngâm nga một tiếng, ngã Phật từ bi. Tương Sơn Thiền Viện bên ngoài, Tam Tương huyện bổ khoái đã tại bổ đầu dẫn dắt đến nơi này. Bất quá nhìn lấy tự viện bên ngoài hương khách nối liền không dứt bộ dạng. Tựa hồ không có gì dị thường. Mấy tên bổ khoái tự đều tự tìm mấy cái ra miếu hương khách hỏi một chút. Bất quá được đến đáp án đều là trong miếu rất bình thường. Mà lại dồn dập nâng lên có cao tăng định trung tham thiền. Rất là ngạc nhiên. Không lâu lắm, một đám bổ khoái lại tại tự viện bên ngoài bên cạnh tụ tập. Chia sẻ lấy theo hương khách cái kia được đến tin tức. Thật giống thật hết thầy bình thường a. Lý bổ đầu. Chúng ta trực tiếp vào xem một chút. Hoặc là thay đổi y phục đi vào. Bổ đầu nhíu mày suy tư chốc lát. Trong lòng có chút không cam lòng. Nếu là thật sự vô sự thì cũng thôi đi. Như có sự tình cũng không thể bỏ qua. Bây giờ triều đình ban bố luật mới. Bực này đại án nếu là làm tốt. Chúng ta cũng có tấn thăng cơ hội. Bổ đầu nói đúng. Tự tính không án mạng. Cái kia mười mấy người mất tích động cơ không rõ. Cũng mười phần khả nghi. Nói không sai. Các ngươi mấy cái. Thay đổi y phục đi vào nhìn một chút. Chú ý không muốn đánh cỏ động rắn. Cũng nhìn một chút cái gọi là cao tăng định trung tham thiền là tình huống gì. Vâng. Bổ đầu lại nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi mấy cái. Cùng ta trước vòng quanh tự viện nhìn một chút tình huống. Nếu là mất tích, trừ phi chết tại tự viện bên trong. Nếu không tựu không phải đi cửa chính rời đi. Gần nhất không có mưa tuyết. Chu vi tuyết động lưu tồn. Mười mấy người nếu là đi ra. Nhất định lưu lại dấu chân. Đúng. Có lý. Một đám bổ khoái phân chia hai nhóm người. Mấy người tiến vào tự viện. Mặt khác đại đa số tắc bắt đầu phân hai hướng vòng quanh tự viện tường ngoài cẩn thận lục soát. Tiến vào chùa miếu nội bộ người tạm thời không đề cập tới. Nhưng dọc theo tường viện lục soát người rất nhanh liền có phát hiện. Đường đến gần phía sau núi một chỗ tường đoạn thời điểm. Có người lập tức nhìn thấy đại lượng dấu chân. Đầu lĩnh, bên kia có rất nhiều dấu chân. Đi qua nhìn một chút. Một đoàn người tới trước đó một đuổi một chạy vào núi khởi điểm. Theo dấu chân bên trên nhìn, rõ ràng là có một đám người xoay người theo trong tự viện nhảy ra. Dấu chân rất nhiều cũng phi thường loạn. Tại trên đất tiết mang ra thật dài một chuỗi dấu chân. Theo bổ khoái truy đuổi dấu chân lên núi, rất nhiều người đều phát giác ra không đúng. Trừ bổ đầu, tất cả bổ khoái cũng bắt đầu cảm thấy tiến lên khó khăn. Bởi vì tuyết động bắt đầu càng ngày càng sâu. Nhưng là trước đó dấu chân tại trên đất tuyết dấu chân nhưng không tính quá sâu. Bây giờ thời tiết lạnh lẽo tuyết động không tan. Lại không có tuyết mới rơi xuống. Đất tuyết dấu chân trong vòng vài ngày cơ hồ sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Những người này đều thân có võ công. Mà lại công lực không yếu. Đầu lĩnh, tình huống có chút không đúng. Trước tìm đi qua nhìn một chút. Hồi lâu sau, một đám bổ khoái rốt cuộc tìm được chân chính hiện trường vụ án. Vừa tìm đến nơi này, một đám bổ khoái vốn là bởi vì leo núi tuyết mà gia tốc nhịp tim. Không khỏi trở nên càng nhanh. Nơi này còn dư lại 7-8 bộ thi thể. Cơ hồ đã tất cả đều bị đông cứng. Rất nhiều thi thể trên thân đều có bị dã thú gặm nhấm vết tích. Trên đất tuyết cũng có thi thể bị kéo đi vết tích cùng dã thú giấu chân. Nhưng rõ ràng nhất vết tích còn là tranh đấu vết tích. Bổ đầu đi đến trong đó một cỗ thi thể bên cạnh. Thi thể một bên trên đại thụ. Vỏ cây bị gọt ra một đạo quỹ tích. Thi thể ngực bị xuyên ra một cái động lớn. Đây là bị cái gì đáng sợ ám khí giết chết a? Đầu lĩnh, tất cả mọi người đều tử trạng thảm liệt. Tất cả đều chết tại võ công cao cường nhân thủ. Đừng nói là mặt khác bổ khoái. Lúc này tự liền Lý Bổ Đầu cũng tê cả da đầu. Hết chương.